Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nạp giới không hề hiếm thấy, dược trần gia cảnh sa sút mà vẫn có một cái. Thế nhưng, nạp giới có không gian to lớn như thế, thật sự đã là vật hy hữu. Ngay cả Liêu Vân Đồ cũng đau lòng, nạp giới với không gian to lớn như thế. Liêu gia cũng chỉ có 5 cái. Rất hiển nhiên, tử viêm đan tuy rằng quý giá, nhưng không đến mức đáng phải dùng loại đại không gian nạp giới này đi đổi, chỉ là thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Bây giờ, tại quyết chiến cuối cùng, bất luận Dược Trần biểu hiện ra sao, đều đáng giá để đầu tư lôi kéo. Dược Trần tiếp tục xem qua nạp giới, ngoại trừ vật liệu, trong đó còn có dược đỉnh cùng vài thứ cho luyện dược sư. Rồi không để tốn thời gian, Dược Trần vung tay lên, đấu khí tam hoa tụ hỏa công từ trong lòng bàn tay phát ra. Thoáng chốc biến thành một đạo hỏa diễm chi xà, uốn lượn quanh dược đỉnh. Rất nhanh, toàn bộ tinh thần của Dược Trần liền dung nhập vào trong việc luyện dược, tiến vào trong một cảnh giới luyện dược huyền ảo. Lúc này, trong góc tiểu viện, một bóng người lặng yên hiện ra, chính là Hình Đường thủ tịch, Dược Vạn Quy. Không biết là trời sinh dễ bị người ta phớt lờ đi, hay là tu tập một loại đấu kỹ nào đó, mà hắn đứng đó, như thể chẳng có vật gì, nếu có ai liếc mắt đảo qua, cũng gần như sẽ không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Dược Vạn Quy híp mắt nhìn Dược Trần, trong hỏa xa, một loại cảm giác vi diệu dâng lên trong lòng Dược Vạn Quy, hắn thầm nghĩ, người này tu luyện công pháp trúc cơ, tam hoa tụ hỏa công, lại có thể đạt đến mức độ, mà ngay cả hắn cũng không thể lý giải được. Hơn nữa, thực lực của người này, tuyệt đối không phải cửu tinh đấu giả, mà là tam tinh đấu sư. Trước giờ, hắn một mực ẩn giấu thực lực. Phát hiện này, càng khiến Dược Vạn Quy phải chăm chú quan sát Dược Trần, mỗi một động tác, mỗi chi tiết, càng xem. Dược Vạn Quy càng kinh ngạc, Dược Trần đã chân chính tiến vào trạng thái vong ngã của một luyện dược sư. Trong trạng thái này, hắn có thể bài trừ tất cả quấy rầy từ ngoại giới, chỉ chăm chú một mục tiêu là luyện dược. Đồng thời, linh hồn lực đối với việc cảm ứng dung hợp vật liệu sẽ nhạy bén hơn bình thường gấp mấy lần, càng có cơ hội luyện ra những đan dược có phẩm chất cao. Nếu như là luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, khi tiến vào trạng thái này, sẽ có tỷ lệ rất lớn luyện ra cực phẩm đan dược. Thời gian luyện chế tử viêm đan lần này cực nhanh, thuận lợi dị thường, tam hoa tụ hỏa công đột phá, linh hồn lực liền tiến một bước, tăng cường cho Dược Trần sức khống chế khi luyện dược. Sự tăng trưởng này gồm rất nhiều thứ, tổng lại phải gấp 2 lần trước kia. Có được khống lực như vậy, mặc dù sức mạnh đấu khí không sánh được bằng lực lượng đại đấu sư bộc phát ra khi trên thi đấu tộc học, cũng vẫn có thể hoàn mỹ lọc bỏ những tạp chất trong dược liệu, hoàn mỹ dung hợp chúng thành đan. Cứ như vậy, sau 3 tiếng, Dược Trần mới thở dài một hơi, run tay đánh ra pháp quyết thu đan, từ dược đỉnh liền bay ra 3 điểm ánh sáng, rồi bị Dược Trần hút về bình dược trong tay. Còn Dược Vạn Quy, sau khi đứng quan sát đủ 3 tiếng, thấy tử viêm đan bị Dược Trần thu vào bình dược, liền lặng lẽ biến mất như cách mà hắn xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Dược Vạn Quy về đến nhà, đệ đệ Dược Phong đang cẩn thận kiểm tra các loại vật liệu. Những dược tài này đều là cực phẩm dược tài hiếm thấy, được Dược Phong cẩn thận tuyển chọn, rồi để vào nạp giới. Hắn tuy rằng kiêu căng tự mãn, cũng không cảm thấy dược hội có thể có người có năng lực tranh chấp với hắn. Thế nhưng hắn không phải kẻ ngu, càng là loại chuyện nhìn như nắm chắc, càng phải làm đến mức không có sơ hở nào. Thấy Dược Vạn Quy trở về, liền chào, đại ca, ngươi trở về rồi. Dược Vạn Quy đi thẳng vào việc chính nói, Dược Phong, tiểu tử tộc học hay đi theo ngươi đâu? Dược Phong sững sờ đáp, Dược Dẫn sao? Đại ca tìm hắn có việc gì? Dược Phong không hiểu sao đại ca lại đi tìm tên tiểu nhân vật không đáng chú ý kia. Tại tộc học, Dược Duẫn đúng là nhân vật xếp hàng đầu. Thế nhưng, trong mắt thiên tài dòng chính như Dược Phong, hắn chỉ là tên tùy tùng mà thôi, là một tấm gương điển hình khi đi theo hắn để nhận được chỗ tốt. Dược Vạn Quy nói, có chuyện cần hỏi hắn. Dược Phong liền nói, vậy để ta cho người gọi hắn tới. Giây lát sau, Dược Duẫn liền đi tới phủ nhị trưởng lão. Hắn vốn đã chủ động đến, ai ngờ mới vừa đi tới trước cửa phủ, liền được người báo Dược Vạn Quy cho gọi. Đến nơi, Dược Duẫn cúi đầu bái, Dược hình thủ, Phong ca. Dược Vạn Quy là Hình Đường thủ tịch, nên có xưng hô hình thủ. Dược Vạn Quy chưa bao giờ dây dưa dài dòng, liền nói thẳng, ngươi biết bao nhiêu chuyện về Dược Trần. Dược Duẫn lập tức đỏ mắt nói, hắn là cái tên. Nhưng chưa nói hết lời, Dược Vạn Quy đã cắt ngang, ánh mắt ngưng tụ nói, ta biết ngươi lòng mang cửu thị đối với hắn, nhưng không được vì thế mà sai sót. Ngươi phải ăn ngay nói thật, chuyện liên quan tới hắn, chỉ cần ngươi biết, nói thật ra là được. Trong lúc nói, khí chất trên thân Dược Vạn Quy trở nên xâm la kinh khủng, như một tên ma vật hung tàn. Dược Duẫn nuốt một ngụm nước bọt, có chút lạnh cả người đáp, vâng, Dược Trần trong tộc học chỉ là một kẻ rất bình thường, không có ai để ý đến. Mãi đến tận khi hắn thi đấu tộc học đoạt được đầu danh, ta mới phát hiện, hơn một năm trước, Dược Trần đã là cửu tinh đấu giả, dòng dã một năm rưỡi qua, hắn vẫn là cửu tinh đấu giả. Đối mặt Dược Vạn Quy nhìn chằm chằm, Dược Duẫn không dám thêm mắm dặm muối, chỉ nói hết sự thật mình biết. Dược Vạn Quy thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề nhỏ, đào xới tất cả tin tức liên quan tới Dược Trần. Theo đó, đến khi Dược Duẫn nói lời cuối cùng, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Một tên Dược Trần vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Lúc đầu, trong suy nghĩ của hắn, Dược Trần chỉ là một kẻ tầm thường, trong tộc học trước sau chỉ xếp hạng ngoài 20. Rồi dần dà, bị Dược Vạn Quy đào xới hỏi những vấn đề nhỏ kia, mới thấy chuyện không đơn giản, rất nhiều chi tiết nhỏ đều để lộ ra một điều, đó là về hồn lực của Dược Trần, cùng thiên phú luyện dược sư của hắn, có sự đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Trong đầu Dược Duẫn toát ra suy nghĩ này, cũng chỉ có hai từ đáng sợ mới có thể hình dung được thiên phú luyện dược của Dược Trần. Chỉ là, bình thường, tất cả mọi người chỉ chú ý tới trúc cơ công pháp mà Dược Trần tu hành, chính là Tam Hoa Tụ Hỏa Công, loại công pháp mà bình thường sẽ chẳng ai chọn. Rồi khi mà tất cả mọi người đã là đấu sư, lại thấy Dược Trần vẫn vẻn vẹn chỉ là cửu tinh đấu giả thấp kém, nên chưa bao giờ được chú ý. Dược Vạn Quy thu lại khí thế, Dược Phong hơi run run nói, đại ca, ngươi không phải cho rằng tên Dược Trần này có thể tạo thành uy hiếp đối với đệ chứ? Thiên phú của hắn tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cửu tinh đấu giả thì có gì phải sợ? Dược Vạn Quy lạnh giọng nói, đừng quên, hắn có thể dùng Tử Viêm Đan để trong thời gian ngắn bùng nổ ra lực lượng đại đấu sư, mà lại hắn đã thăng cấp trở thành tam tinh đấu sư. Tam Hoa Tụ Hỏa Công, Tam Hoa Tụ Hỏa, hoặc là cực khó để lên cấp, hoặc là một khi lên cấp, trực tiếp lên tam tinh, thực lực của hắn không phải lạc hậu, mà dường như là bị phong ấn, hiện tại phong ấn đã bắt đầu phá toái. Dược Vạn Quy chỉ nói đến đây, liền lâm vào suy tư, ngày hôm nay thấy Dược Trần đã là tam tinh đấu sư, vậy 3 ngày sau thì sao? Trực giác nói cho hắn biết, cách Dược hội quyết chiến chỉ có 3 ngày tĩnh dưỡng, Dược Trần không chỉ tích trữ tinh lực, ngược lại còn khai lò luyện đan, mục đích chỉ sợ sẽ là thông qua phương thức luyện đan để giải phóng lượng sức mạnh đã bị ngột ngạt quá lâu, rồi còn để làm quen với nó. 3 ngày sau, Dược Trần có thể sẽ là tứ tinh, thậm chí ngũ tinh đấu sư. Dược Phong còn đang là tam tinh đấu sư, thật sự có thể là đối thủ của hắn sao? Sau khi tin tức Dược Trần luyện chế Tử Viêm Đan cho Liêu Vân Đồ bị truyền ra, chỗ nghỉ ngơi của Dược Trần nhất thời náo nhiệt hẳn lên, người tới phần lớn là môn phái cùng thân tộc phụ thuộc Dược tộc. Có điều, Dược Trần dù sao cũng là một trong bát cường Dược hội, nên không ai dám làm khó Dược Trần trước khi Dược hội tổng quyết kết thúc. Vì lẽ đó, La Gia liền trở thành tiêu điểm, lãnh địa Dược tộc chỉ còn dư lại La Thụ, còn La Bình rất thẳng thắn không về nhà. Trưởng tử La Sơn cũng nhận nhiệm vụ trong tộc mà rời đi. Vậy là, La Thụ phải hỗ trợ Dược Trần giao thiệp với bên ngoài. Những người kia đều là muốn mua Tử Viêm Đan, nên ai ai cũng mời La Thụ ăn cơm các kiểu. Nhưng mà, Dược Trần sau khi giúp Liêu Vân Đồ liền tiếp tục bế quan, La Thụ vừa ăn đồ của người ta, thấy Dược Trần như thế liền lo lắng. Buổi trưa, La Thụ vừa kết thúc bữa tiệc, liền đi tới chỗ Dược Trần. Nhìn đại môn khóa chặt, La Thụ vuốt cái bụng, thật sự lo lắng. Dược hội khai mạc chiến là ngày mai rồi. Lần trước, thật vất vả mới đuổi tới khai chiến, nếu như ngày mai lại như thế nữa, liệu có bị người ta nói Dược Trần coi thường Dược hội không? Hay nhỡ đâu lại bị muộn, cấm luôn tư cách dự thi? Giữa lúc La Thụ do dự xem có cần đi vào nhắc nhở Dược Trần hay không, thì két két một tiếng, cửa lớn mở ra. La Thụ mở to mắt, vui mừng kêu lên, Di Thanh, người đã về rồi. Di Thanh, Trần Ca tiến vào 8 vị trí đầu rồi, ngày mai sẽ là quyết chiến. Còn nữa, Trần Ca, chưa nói hết câu thì Dược Thanh nhợt nhạt nở nụ cười đáp, ta đều biết, ngươi tìm Dược Trần phải không? Vào đi thôi, nó sắp ra rồi. La Thụ vui mừng la lên, quá tốt rồi, ta còn lo lắng hắn quên mất cả ngày quyết chiến. Nói xong thì ngượng ngùng vỗ đầu nói, Di Thanh, 2 ngày nay, có mấy người mời ta ăn cơm. Dược Thanh cười nhẹ nói, vì Tử Viêm Đan đúng không? Không sao, chỉ là, tất cả đều phải đợi Dược hội qua đi rồi tính. Dược Trần đã là đấu sư, lấy tư cách bát cường Dược hội của nó, tất nhiên là không cần lo lắng tài nguyên tu luyện trong tương lai. Thế nhưng, hắn muốn quật khởi trong tộc, chỉ dựa vào một cái thân phận bát cường Dược hội, cũng chỉ là cây không dễ mà thôi. Vì lẽ đó, Tử Viêm Đan mới là một cơ hội. La Thụ thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ta đi tìm Trần Ca, ha ha. La Thụ vọt vào phòng ngủ của Dược Trần, liền thấy Dược Trần đang sửa sang từng đống tài liệu luyện đan, chuẩn bị cho ngày mai. La Thụ nhìn một lúc liền thốt lên, Trần Ca, những dược liệu này, nói đến đây thì hắn không biết phải nói gì nữa, hắn thật sự ngỡ ngàng. Rất nhiều vật liệu ở đây đều là bảo vật mà hắn chỉ có nghe tên, chứ xưa nay chưa từng thấy vật thật. Dược Trần ngẩng đầu lên, nhìn La Thụ cười đáp, chuẩn bị trong 2 năm. Nói đến đây, lòng hắn có chút cay cay, chỗ vật liệu này chỉ có gần một nửa là hắn bán đan dược cho tộc Hố, kiếm được công huân hối đoái. Còn lại phần lớn đều là mẫu thân thu thập từ bên ngoài dược tộc. Không biết mẫu thân phải vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mà mục tiêu chính là để hắn trong một lần đoạt giải nhất dược hội. La Thụ lại ngơ ngác hỏi, Trần ca, người dự định luyện đan gì thế? Không phải là ngũ phẩm đan chứ? Nhìn chồng vật liệu hy hữu này, La Thụ luôn cảm thấy, thứ dược Trần muốn luyện, tuyệt đối không phải là tứ phẩm đan dược. Nhưng mà, có khả năng luyện ra ngũ phẩm đan sao? Lấy thực lực cửu tinh đấu giả, luyện tam phẩm đan đã là miễn cưỡng. Luyện ra tứ phẩm đan chính là kỳ tích. Nói vậy, Dược Vạn Hỏa trưởng lão không phong cho Dược Trần cấp bậc luyện dược sư, có lẽ chính là bởi vì cảnh giới đấu khí của Dược Trần thực sự quá thấp. Dược Trần nghe vậy thì chỉ cười lắc đầu. Thấy thế, La Thụ yên lòng, cười nói, chớ miễn cưỡng, lại luyện ra tứ phẩm đan ra là được rồi. Dược Trần chợt nói, cái gì mà tứ phẩm đan, ta muốn luyện thất tâm đan. La Thụ lập tức há miệng hô to lên, cái gì, thất tâm đan? Rồi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dược Trần thì càng kinh ngạc. Bởi vì thất tâm đan là lục phẩm đan dược chính tông. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét, tiếp theo chính là một loạt tiếng gió vang lên. Dược Trần biến sắc, lập tức thu các loại dược liệu vào nạp giới, rồi phi thân xông ra ngoài, thấy mẫu thân đang cứng người. Dược Trần lo lắng hỏi, mẫu thân, xảy ra chuyện gì vậy, người không sao chứ? Dược Thanh hơi lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ có vài tên tiểu tặc thôi. Dược Trần nhíu nhíu mày, trên địa bàn dược tộc từ lúc nào lại có tặc vậy? Cho dù có, bọn họ sớm đã xuống dốc, lại có thứ gì có thể khiến bọn tặc mò đến? Vì tử viêm đan sao? Không thể nào, muốn có được tử viêm đan, làm hắn vui lòng còn không kịp, làm sao có khả năng xông tới cướp? Dược Trần trái lo phải nghĩ một hồi, vẫn không tìm được một đáp án hợp lý. Nhưng mà, có một điểm Dược Trần không chú ý tới, đó là sắc mặt Dược Thanh trước, sao có phần nghiêm nghị. Nàng chợt lên tiếng dặn dò, Trần Nhi, ngày mai quyết chiến, nhất định phải cẩn thận. Dược Trần nở nụ cười nói, mẫu thân yên tâm. Thất tâm đan đối với người khác là rất khó, còn đối với con, lại không phải vấn đề. Luyện chế thất tâm đan, chỗ khó khăn nhất chính là khống chế việc dung hợp giữa vật liệu mà tam hoa tụ hỏa công cùng linh hồn lực mạnh mẽ của Dược Trần kết hợp lại, cứ như sinh ra vì việc này. Dược Thanh lại chợt lầm bầm gì đó. Nàng chỉ hé môi, giọng bé nhỏ đến mức không thể nghe được, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cười nói, được rồi, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Tại Dược tộc, giữa các tộc nhân dù cho có mâu thuẫn lớn đến mấy cũng chỉ sẽ đến từ đường trọng tài phân quyết, dù là tử thủ không chết không thôi cũng có thể dùng phương thức quyết đấu để giải quyết, không đến nỗi sẽ ngấm ngầm ra tay. Đó là việc vô sỉ mà trong tộc cấm kỵ, một khi xảy ra thì sẽ có hình đường nghiêm khắc xử trí, bởi vậy không ai dám vượt qua giới hạn này. Nhưng điều mà Dược Thanh chưa hề nghĩ tới là có vài người sẽ không thèm để ý hình đường, thí dụ như thủ tịch hình đường. Hôm sau ngày quyết chiến dược hội đến, ngày được muôn người chú ý, người từ ngoại tộc đến đây xem cũng có đến cả mấy ngàn người. Trên hội trường quyết chiến, 8 đệ tử xếp hạng đầu đã đứng vào vị trí của Dược Trần được xếp ngay bên cạnh Dược Phong. Dược Trần cùng Dược Phong, một người là con cháu đích hệ đã xuống dốc, một người là thiên tài đích mạch, giữa hai người chưa từng có bất kỳ liên quan gì. Dược Trần vào lúc này phi thường bình tĩnh. 2 năm trước, tình cảnh mẫu thân bị đích mạch ra tự tuyệt ngoài cửa để Dược Trần càng quyết tâm kiên định hơn. Lục phẩm thất tâm đan dùng trong vòng 2 canh giờ sẽ sinh ra trực giác cực bén nhạy đối với đấu khí hỏa hệ, đồng thời còn bổ trợ linh hồn lực tại mức độ lớn. Sự bổ trợ này sẽ giảm dần sau 2 canh giờ, nhưng sau khi suy giảm đến trình độ nhất định thì sẽ ổn định, bộ phận linh hồn lực này sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại. Toàn bộ dược tộc, phương pháp lấy đan dược để tăng cường linh hồn lực không nhiều, mà thứ an toàn như thất tâm đan thì càng ít. Chỉ là luyện chế lục phẩm thất tâm đan, cho dù là luyện dược sư cửu tinh đại đấu sư cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân, không có bao nhiêu phần chắc chắn. Như vậy không bằng đem vật liệu luyện chế thất tâm đan đó đi luyện đan dược cấp bậc càng cao hơn, mà tỷ lệ thành công cũng cao hơn, càng có giá trị. Chính là bởi vì độ khó khi luyện chế thất tâm đan cực cao, cho nên 2 năm này Dược Trần vẫn luôn đang vì một ngày này mà chuẩn bị. Trong suốt 2 năm, với 100 lần tắm rửa gần như cực hình, tất cả đều là vì hôm nay luyện ra một viên thất tâm đan hoàn mỹ. Một khi thành công, sẽ chân chính là một tiếng hót liền kinh người. Còn về việc thất bại, Dược Trần chưa hề nghĩ tới, chưa chiến đã lo thua, sẽ mất nhuệ khí. Đổi lại là mấy thiên chi kiêu tử đích mạch, đây có thể gọi là thận trọng. Thế nhưng, xuất thân chi mạch xuống dốc như Dược Trần, chỉ có thể quyết chí thẳng tiến, mới có thể có cơ hội. Dù sao, thứ hắn muốn không phải sự bồi dưỡng hay quan tâm từ gia tộc, mà là lưu danh dòng họ bia. Hắn muốn bản thân là người đứng đầu dược hội. Dược Trần mắt sáng như đuốc, nhìn về phía bia đá lớn cách đó không xa. Mặt trên có khắc rất nhiều cái tên, mỗi một cái tên đều có một truyền kỳ cố sự rung động lòng người. Mà sau danh tự này còn được khắc tên cha mẹ, đây là vinh quang một nhà, nguyện vọng của phụ thân, Dược Trần một khắc không dám quên. Nhưng Dược Trần vẫn chưa chú ý tới, Dược Phong bên cạnh hắn biểu hiện hơi khác thường, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dược Trần, dường như là đang do dự gì đó. Bên ngoài sân, Dược Thanh xa xa ngắm nhìn nhi tử, Dược Trần càng lớn càng giống cha hắn, chỉ có điều, nàng có thể khẳng định, tương lai của con trai nhất định sẽ mạnh hơn cha hắn. Hơn 2 năm qua, Dược Trần chịu đựng tất cả, chỉ vì luyện chế thất tâm đan, chuẩn bị cho thời khắc nhất phi trùng thiên hôm nay, hắn đã chuẩn bị xong nhất chiến thành danh. Tộc trưởng Dược Đan lúc này đứng trong hội trường quyết chiến, tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Bên ngoài hội trường, người xem lễ của các tộc, các thế lực lớn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng tộc trưởng Dược tộc sẽ thao thao bất tuyệt một hồi, cổ suý lịch sử huy hoàng của Dược tộc một hồi. Nhưng không ngờ, Dược Đan vẻn vẹn nói mấy hơi, xong liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Tại vị trí của yêu tộc, thánh nữ yêu tộc tràn đầy phấn khởi nhìn Dược Trần. Đối với Dược Phong, nàng không có bao nhiêu hứng thú. Mấy tên nhân loại sinh ra từ danh gia vọng tộc, tài nguyên chưa bao giờ thiếu thốn. Có thể đứng trên hội trường này, không có gì là kỳ lạ cả. Nếu không có mặt, mới toàn là rác rưởi. Mà Dược Trần, hiển nhiên là một ngọn cờ riêng, nàng đã nghe ngóng qua, hắn xuất thân chi mạch xuống dốc. Hơn nữa trong nhà vẻn vẹn chỉ có một người mẫu thân chống đỡ, tại Dược tộc, hoàn toàn không có chút địa vị nào. Thánh nữ chợt lên tiếng, ta cảm thấy, chúng ta có cơ hội thu phục hắn, nhìn tuổi tác của hắn, chắc là tuổi mới biết yêu, hay là để Tiểu Thanh hy sinh một chút. Một tỷ nữ phía sau nàng nghe vậy liền biến sắc, bật thốt lên, thánh nữ đại nhân. Thánh nữ vẫn tiếp tục nói, luyện dược sư nhân loại, lại rất có tiền đồ nha. Tỷ nữ kia càng nghe càng sợ hãi, thấy thế, thánh nữ mới chán nản nói, được rồi, không giỡn nữa, có điều, nếu hắn gặp khó tại dược hội, có thể chính là cơ hội cho yêu tộc chúng ta. Một người hộ vệ bên cạnh liền nghiêm giọng nói, chuyện này sẽ có những người khác làm. Thánh nữ đại nhân, xin chú ý lời nói của người, phải phù hợp thân phận thánh nữ. Thánh nữ vẫn là không quan tâm, nhún vai nói, ta vốn đâu muốn làm thánh nữ. Lúc này, trong hội trường, đại chiến đã chính thức bắt đầu, tất cả mọi người tỉ mỉ mà kiểm vật liệu, luyện dược đỉnh. Đây là một hồi đại chiến quyết định vận mệnh, tất cả mọi người đều dốc toàn lực, phải loại bỏ hết các sự cố có thể phát sinh. Nhưng mà, ngoại trừ Dược Trần, bảy người khác đều không sử dụng tinh kim dược đỉnh được dược hội cung cấp, mà từng người đều lấy ra luyện dược đỉnh cao cấp của bản thân. Một dược đỉnh tốt cũng có được tác dụng để thăng tỷ lệ luyện dược thành công. Còn đối với Dược Trần, tinh kim dược đỉnh đã là dược đỉnh tốt nhất mà hắn từng thấy. Lúc này, Dược Phong đột nhiên cười ha ha, mở miệng nói, Dược Trần, có cần ta cho ngươi mượn ngự hỏa đỉnh không? Dược Trần nghe vậy liền khựng lại, ngự hỏa đỉnh là dược đỉnh cao cấp được dược tộc chế tạo luyện, được dược đỉnh phòng giám chế. Trên mỗi một đỉnh đều có đánh số người chế đỉnh. Đương nhiên, đỉnh này tuy là chế tạo nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải một chi mạch xuống dốc có thể mua được. Dược Trần cười đáp, đa tạ, ngự hỏa đỉnh đối với ta là quá cao, sợ sẽ không quen. Trong lòng liền nhiều hơn một phần hảo cảm đối với Dược Phong, dù sao cũng là đệ tử thiên tài đích mạch, thật là rộng lượng đại khí. Nhưng mà, trận đại chiến này, vạn phần trọng yếu đối với hắn. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chút điểm hảo cảm ấy mà có chỗ nhường nhịn. Dược Phong cười nói, tinh kim dược đỉnh thật sự là không tệ. Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy dùng ngự hỏa đỉnh càng có lợi hơn. Như vậy đi, ta cũng không cần. Trước hết đặt bên chỗ ngươi, nếu như ngươi có cảm thấy cần, cứ việc lấy dùng. Nói tới đây, Dược Phong đi tới bên cạnh Dược Trần, từ trong nạp giới lấy ra một dược đỉnh rực rỡ ánh hỏa, rồi đặt bên cạnh Dược Trần. Ngay lập tức, oanh một tiếng, Dược Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, là bị hỏa vân trời sinh trên ngự hỏa dược đỉnh làm cho mê man ánh mắt. Dược Phong nhẹ nhàng nhấn một cái trên bàn mà Dược Trần bày ra tài liệu, cười nói, ta để ở đây, có cần hay không thì tùy ngươi. Nói xong thì về vị trí của hắn. Dược Trần lắc lắc đầu, nhưng quyết định vẫn chỉ dùng tinh kim dược đỉnh. Ngự hỏa đỉnh loại này là mặt hàng cao cấp, hắn thật không biết làm thế nào mới phát huy hết công hiệu của dược đỉnh này, thà vậy còn không bằng dùng thứ quen tay. Lúc này đã có người kiểm tra xong xuôi, bắt đầu luyện đan, rồi gần như là không hẹn mà cùng, mọi người cũng bắt đầu chính thức luyện đan. Dược Trần phóng ra tam hoa tụ hỏa công, phối hợp với dược đỉnh, hỏa diễm ba màu nổi lên từ bên dưới dược đỉnh, nhiệt độ trong lô đỉnh được khống chế, không ngừng tăng lên cao. Khi đạt đến một mức giới hạn, Dược Trần mới hít sâu một hơi, cầm lên một bộ dược liệu đã được sắp xếp tốt theo trình tự, liên tiếp ném vào dược đỉnh. Ngay sau đó, linh hồn lực bạo lên, tinh chuẩn phối hợp với đấu khí, khống chế nhiệt độ biến hóa, khống chế phản ứng giữa các dược liệu, dược tính, từng chút một được luyện ra, sau đó tụ lại, phản ứng lẫn nhau, đồng thời lại bị đấu khí từng chút chia cắt ra, không thể vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn phản ứng, mà cần chờ đợi loại dược liệu tiếp theo tập trung vào, rồi tiếp tục tiến hành, mới dung hợp dược tính được. Mỗi một bước, dược trần đều hoàn thành hoàn mỹ đến mức phi thường. Trạng thái hôm nay, giống như được thần trợ, mỗi một phần linh hồn lực đều không bị lãng phí, mỗi một phần đấu khí đều được phân phối một cách hoàn mỹ, tạo ra tác dụng lớn nhất. Trong dược đỉnh truyền ra tiếng nổ vang, đây là phản ứng tất yếu khi luyện chế đan dược cấp cao. Lục phẩm đan dược đã vượt ra khỏi phạm chủ đan dược phổ thông, trong quá trình luyện chế sẽ phải chịu sự đố kỵ của thiên địa mà sản sinh ra từng sợi kiếp khí. Xử lý những kiếp khí này như thế nào đối với một luyện dược sư cũng là một loại thử thách cực lớn. Thực lực mạnh yếu, tỷ lệ thành công cao thấp thường thường cũng được thể hiện trên việc xử lý kiếp khí. Cường giả có thể chuyển hóa kiếp khí dung nhập trở thành một phần năng lượng trong quá trình luyện dược, còn người yếu kém hơn cũng có thể phân hóa kiếp khí dùng đấu khí để trừ khử một phần kiếp khí, còn một bộ phận kiếp khí khác thì hóa thành đan kiếp tại thời điểm đan thành, dùng một loại phương thức huyền diệu nào đó để đan dược lịch kiếp mà sinh, do đó để thăng dược tính. Rất hiển nhiên, đối với dược trần, cả hai phương pháp đều không dùng được, đấu khí của hắn không đủ lực để trừ khử kiếp khí, còn chuyển hóa kiếp khí, loại thủ đoạn chí ít cần đấu khí cấp bậc đấu vương thì càng không. Lựa chọn của dược trần là thủ pháp thứ ba mà chỉ dược tộc mới có truyền lưu, cần nhất tâm nhị dụng, lô luyện xong đan. Viên đan thứ hai chính là lấy hóa kiếp thảo, cùng độ kiếp thảo là phụ trợ, có tỷ lệ nhất định để chủ đan không bị ảnh hưởng bởi kiếp khí. Đương nhiên, phẩm chất chủ đan sẽ quyết thiếu linh tính, nhiều nhất chính là trung phẩm. Có điều, thủ pháp của dược trần không hoàn toàn giống thủ pháp mà dược tộc truyền lưu, ngoại trừ hóa kiếp thảo cùng độ kiếp thảo, hắn còn vận dụng đại lượng hồ viêm thảo. Đặc tính của hồ viêm thảo phối hợp với đấu khí tam hoa tụ hỏa công có thể dung hợp dược tính của hóa kiếp thảo và độ kiếp thảo, luyện ra viên dược phôi thứ hai. Chờ đến khi tâm đan kiếp khí đạt đến đỉnh phong, được kiếp khí tập trung vào dược phôi này, liền có thể hoàn mỹ tiêu mất kiếp khí. Tiếp đó, đưa kiếp khí đó vào chủ đan, kết quả là để thăng phẩm chất đan dược. Lúc này, kiếp khí sơ thành, dược trần bắt đầu tập trung vào hóa kiếp thảo cùng độ kiếp thảo, bỏ thêm vào hồ viêm thảo, phân ra một phần ba đấu khí, nhất tâm nhị dụng bắt đầu dung luyện. Phút chốc ngắn ngủi sau đó, trán dược trần đã tràn đầy mồ hôi, hai mắt nổi lên từng đường to máu. Đây là dấu hiệu do thôi phát công lực đến cực hạn. Có điều, không chỉ một mình dược trần như vậy, bảy người còn lại cũng đều đang luyện đến thời điểm khẩn yếu, buộc phải toàn lực ứng phó. Dược trần luyện đan phải nói là rất bắt mắt, tiếng oanh ầm ầm ầm phát ra trong đan đỉnh không ngớt, nhưng lại làm người ta say mê động lòng. Đây là dấu hiệu luyện chế đan dược từ lục phẩm trở nên. Trên trưởng lão đài, một vị trưởng lão ngạc nhiên nói, mới có 15 tuổi, liền dám luyện lục phẩm đan dược, lá gan to bằng trời, hay là vạn phần tự tin. Dược lãm trưởng lão khẽ mỉm cười nói, vô luận như thế nào, người này có thể luyện ra kiếp khí, cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, cũng xứng đáng với hai chữ thiên tài, không hổ là tổ tiên có người được khắc tên trên dòng họ bia, thiên phú lưu truyền đến thế hệ này, cũng nên quật khởi. Nhưng mà, ngoài mặt thì nói vậy, trong lòng dược lãm lại thầm nghĩ, sợ dược tính còn chưa kịp hòa vào nhau, đã phải chịu thiên địa đố kỵ mà nổ lò. Một bên khác, trên đài hình đường, Sở Vạn Quy khẽ híp mắt, có chút bất ngờ vì dược trần lại có thể đi đến một bước này. Có điều, nhìn từ ngoài, công lực của dược trần đã đến cực hạn, hiển nhiên không đủ để hoàn thành lần luyện dược này. Trở lại trường lão đài, Dược Vạn Hỏa lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu người này là đấu sư, nói không chừng, thật có thể một tiếng hót làm nên lịch sử. Việc đệ tử chi mạch quật khởi, trong mắt Dược Vạn Hỏa, không hề là chuyện xấu. Đệ tử đích mạch ỷ vào tài nguyên phong phú, có nhiều lời biếng, nay xuất hiện hai chi mạch thiên tài, để chúng có hiểu mà ra sức cạnh tranh, là chuyện rất cần thiết. Tộc trưởng Dược Đan nhàn nhạt cười nói, Vạn Hỏa, đó đã là biểu hiện không tệ rồi, tương lai có thể để Dược Lãm dạy dỗ. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn chợt trở nên có chút ngoài ý muốn, nhìn kỹ vào Dược Trần. Chỉ thấy trên thân Dược Trần đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức lớn như biển, phảng phất vang lên tiếng xiềng xích bị phá toái. Dược Trần chợt quát, phong ấn, khai, đạo phong ấn mà mẫu thân áp chế hắn, vào đúng lúc này vỡ tan. Đấu khí trên người Dược Trần trong nháy mắt đột phá, cực tốc đạt đến trình độ tam tinh đấu sư. Đấu khí lúc này mạnh mẽ gần gấp 20 lần so với trước đó, thúc nhanh phản ứng giữa hóa kiếp thảo, độ kiếp thảo cùng hồ viêm thảo, một viên đan phôi màu tím nhạt đang dần dần thành hình. Rồi rất nhanh, viên dược phôi này thành hình, kiếp khí mãnh liệt trong dược đỉnh chỉ một thoáng liền bị thu liễm rất nhiều. Đến đây, Dược Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chính là từng bước phá tan phong ấn đấu khí, cảm giác vui sướng trước nay chưa có, làm cho hắn thấy rất ung dung. Trong trạng thái như thế này, trên căn bản có thể bảo đảm sẽ không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, càng thoải mái chính là di chứng từ 2 năm trước, trải qua nỗi khổ tắm dược trong 2 năm, bây giờ đã gần như không còn tồn tại. Cảm giác này rất tốt. Dược Trần hưng phấn cười nhạt, nhưng khi tay của hắn động đến một nắm tinh trần thảo, nụ cười trên mặt liền cứng đờ, khó tin thốt lên, sao lại là tinh trần thảo, phải là tinh không thảo mới đúng. Tuy rằng, tinh trần thảo cùng tinh không thảo trông giống nhau như đúc, thế nhưng, đây là hai loại dược tài có dược tính hoàn toàn trái ngược. Tinh trần thảo là hàn tính, mà tinh không thảo lại là hỏa tính. 2 năm chuẩn bị, mấy trăm lần kiểm tra, vật liệu trong tay Dược Trần, tuyệt đối không có tinh trần thảo. Thất tâm đan là đan dược mang hỏa tính. Từ 2 năm trước, Dược Trần không thu thập bất kỳ dược tài mang hàn tính nào cả. Tinh trần thảo này lại đến từ đâu? Dược Trần lại thật nhanh kiểm tra bàn các loại dược liệu trên mặt, kết quả là không hề có tinh không thảo. Dược Trần cả người ngây dại, ngẩn người lẩm bẩm, không thể, không thể, sao lại như vậy, không thể nào, không có tinh không thảo, thất tâm đan căn bản không thể thành đan. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chậm chút nữa, thời gian phản ứng mang đến dược tính then chốt cho thất tâm đan sẽ qua, mà qua thời điểm đó, hắn sẽ triệt để thất bại. Dược Trần mơ mịt, rồi không biết làm sao, ánh mắt bỗng nhiên phóng đến dược liệu trên bàn của Dược Phong, trên đó bày rất nhiều tinh không thảo. Sắc mặt Dược Trần đột nhiên trắng lên, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước, Dược Phong đột nhiên tiếp cận, Dược Trần lập tức quát to, là ngươi, ngay sau đó liền muốn xông về phía Dược Phong. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Dược Trần, là một tộc nhân đại đấu sư, đây là thiết vệ trong tộc, hắn cau mày nói, xin chớ làm ảnh hưởng người luyện dược, đồng thời còn truyền âm nói, Dược Trần, ngươi đang làm gì, nhanh trở lại luyện dược, đừng phạm tối kỵ trong tộc. Cha của Dược Trần cũng từng là thiết vệ, vì chức vị này mà hy sinh, tuy rằng không quá thân quen, nhưng người thiết vệ này vẫn có chút cảm thông đối với Dược Trần, nếu có chỗ giúp đỡ được, đương nhiên sẽ không chối từ. Lúc này, thiết vệ liên tiếp nháy mắt để Dược Trần đừng có làm chuyện thêm phức tạp, nhưng mà Dược Trần lúc này nỗi lòng khó mà bình tĩnh được, nào có nghe lọt, 2 năm chuẩn bị, 2 năm cực khổ, 2 năm phong ấn, tất cả chỉ vì ngày hôm nay, nhưng mà lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại, liền phải chịu cảnh thất bại trong gang tấc. Dược Trần không kìm được tức giận mà thét lên, hắn lén đổi dược liệu của ta. Thiết vệ cao mày nói, không được nói bậy, toàn bộ quá trình ta luôn luôn giám thị, ta bảo đảm không có chuyện trộm đổi. Toàn bộ quá trình dược hội có không biết bao nhiêu người đang nhìn, muốn trộm đổi dược liệu, đừng nói Dược Phong, coi như là đạo thánh cũng tuyệt đối không làm được. Đúng lúc này, dược đỉnh của Dược Trần bỗng nổ vang, khói đặc đen thui từ từ phun ra, mang theo mùi khét nồng nặc, là do không có tinh không thảo phản ứng, các loại dược liệu mất đi cân bằng, lô dược liệu vì thế mà nổ. Dược Trần quay đầu, liền váng đầu hoa mắt một trận, nhất thời lại không biết nên làm sao. Tất cả hy vọng, thời điểm gần tới thành công nhất, lại bị kẻ tiểu nhân đánh tan, loại xung kích đó gần như rút đi tất cả khí lực cùng lý trí của Dược Trần. Mất đi lý trí khiến Dược Trần lần nữa giận dữ nữa gầm lên, không, là hắn thay đổi tinh không thảo của ta, là hắn đổi thành tinh trần thảo. Hắn nỗ lực xông qua thiết vệ nhằm về phía Dược Phong. Lúc này hắn mới nhớ tới, vừa nãy Dược Phong đem ngự hỏa đỉnh cho hắn mượn là giả, mục đích thực sự là vì đổi dược liệu của hắn, hơn nữa hắn đã thành công. Hai bóng người chợt xuất hiện bên cạnh Dược Trần là Hình Đường thủ tịch Dược Vạn Quy cùng với đại trưởng lão Dược Vạn Hòa. Dược Vạn Quy không thèm nhìn tới Dược Trần, chỉ là nhàn nhạt nói, có chuyện gì xảy ra còn không mang hắn ra sân bãi. Thiết vệ lập tức vâng lời, rồi nháy mắt cho Dược Trần, ra hiệu Dược Trần lui xuống, xem như là cho hắn mặt mũi. Dược Trần nhợt nhạt nói, ta có thể đi, thế nhưng việc Dược Phong đánh cháo tinh không thảo của ta phải xử lý thế nào? Dược Vạn Quy ánh mắt xem thường, lạnh lùng nói, giả dối không đúng sự thật, Dược Trần trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ. Dược Trần cắn chặt răng tiếp tục nói, mong các vị trưởng lão minh giám, Dược Phong xác thực lén đổi dược liệu của ta. Dược Vạn Quy vẫy tay quát, được lắm, đây là người đếch không sợ súng. Lại có 3 tên thiết vệ xuất hiện, 3 tên thiết vệ này không như thiết vệ của Dược Trần, trên người mặc bố y, bên cạnh ống tay áo được dùng thủ pháp vẽ mấy ký hiệu đặc thù, đây là thiết vệ trực thuộc Hình Đường, hơn nữa thực lực chí ít đều là đấu vương. Dược Vạn Quy bình tĩnh hỏi, ba vị có thể nói rõ tình hình thực tế không? Một tên đấu vương thiết vệ ánh mắt băng hàn đáp, hồi thủ tịch, tuyệt không có chuyện đó, lời người này nói toàn là lời vô căn cứ. Trận quyết chiến này được 3 người bọn họ âm thầm quan sát tất cả, Dược Trần chắc chắn Dược Phong trộm đổi dược liệu của hắn, nếu đó là sự thật, chính là 3 người bọn họ thất trách. Đánh giá thành tích năm nay của bọn họ tất nhiên sẽ không được thăng hạng, công pháp tài nguyên nhận được cũng sẽ kém những người khác. Dược Trần vẫn khăng khăng vu cáo, chẳng khác gì kết thù với nhóm 3 người họ, đương nhiên sẽ không cho Dược Trần sắc mặt tốt. Sắc mặt Dược Trần trở nên trắng bệch, yếu ớt thì thào, không thể nào. Lúc này, hắn cũng đã hiểu được, Dược hội quyết chiến trọng đại như thế, trong bóng tối tất nhiên sẽ có người tuần sát, không người nào có thể dối trá. Thế nhưng, nếu như không phải Dược Phong lén đổi tinh không thảo của hắn, vậy sao tinh không thảo có khả năng biến thành tinh trần thảo? Ánh mắt ba tên thiết vệ càng thêm lạnh như băng, người cầm đầu lạnh lẽo quát, người đang chỉ trích ba người chúng ta thất trách sao? Dược Trần đối lý, chỉ có thể lúng túng nói, ta, Dược Vạn Quy lạnh lẽo quát, vì thất bại của mình mà tìm lý do, không sai, chỉ là nhân chi thường tình. Thế nhưng, vì vậy mà vu tội đồng tộc, chính là tội lớn, thân là thủ tịch hình đường, ta tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra trong tộc. Nói xong liền xa hướng về tộc trưởng trên đài cao, chắp tay thì lễ một cái, lại trầm thấp tuyên bố, lấy trách quyền của hình đường, ta trục xuất ngươi ra khỏi Dược tộc, trong vòng 30 năm không được đặt chân vào tộc địa, ngươi có thể lấy công trục tội, cũng có thể từ đây sa đọa, nhưng trong vòng 30 năm, không được lấy danh là tộc nhân Dược tộc ra ngoài hành sự, nếu có trái lời, dù là chân trời góc biển, ngươi cũng đừng hòng sống, ngươi đâu, lôi hắn ra ngoài. Lại có hai tên thiết vệ đột nhiên hiện thân, hai bên trái phải kẹp lấy Dược Trần, cưỡng chế kéo xuống khu vực đài. Rất hiển nhiên, đây là hành vi làm nhục ngay trước mắt tất cả mọi người. Trên đài, Dược Lãm trưởng lão há miệng, quay qua đại trưởng lão Dược Vạn Hòa, nói nhỏ. Đại trưởng lão, tiểu tử này thiên phú không tệ, tuy rằng phóng túng, nhưng còn không đến mức bị trục xuất khỏi Dược tộc. Dược Vạn Hòa nhíu nhíu mày, nhưng lại im lặng không lên tiếng. Trong tộc có cân bằng chi đạo của tộc, trước đây không lâu, Dược Vạn Quy cầm đầu hình đường, mới để cho hắn một bộ mặt. Lúc này, nếu là hắn mở miệng, xác thực có thể bảo vệ được Dược Trần. Thế nhưng, tất sẽ khiến cho phe phái do hắn cầm đầu, phát sinh đối lập với hình đường. Việc này gây tổn hại lợi ích cực lớn cho Dược tộc. Vì một đệ tử chi mạch có chút thiên phú mà làm vậy, liệu có đáng hay không? Dược Lãm lại nói, trưởng lão, người này xác thực nên trừng trị. Thế nhưng, không bằng sửa án thành diện bích luyện đan 10 năm, luyện tử viêm đan lấy công chuộc tội. Thật sự không thể, bởi vì vi phạm một lỗi không quá nặng, liền trục xuất khỏi tộc, đây thật quá lạnh lòng người. Dược Vạn Hòa nhìn Dược Lãm, tuy nói Dược Lãm là trưởng lão thấp nhất danh sách, nhưng đích thật là Dược đạo sư am hiểu sáng chế nhất trong tộc. Nếu hắn liên tiếp mở miệng, bộ mặt này vẫn là có thể kiếm lời. Dược Vạn Hòa liền đưa tay ra, nhàn nhạt nói, Vạn Quy, trục xuất khỏi tộc, có phải quá nặng hay không? Sửa án thành 10 năm diện bích chế dược được không? Dược Vạn Quy liền ôm quyền nói, Vạn Hòa đại trưởng lão đã mở miệng, tất nhiên là có khảo lượng, có điều, ta phán nặng như thế, không phải là bắn tên không đích. Đích thực Dược Trần này, việc xấu loang lổ, không trục xuất khỏi tộc, thật sự là có gây trở ngại lớn đối với tộc. Dược Vạn Hòa nghe vậy liền quay đầu, nhìn Dược Lãm hỏi, việc xấu loang lổ. Dược Lãm sững sờ, cũng không biết Dược Vạn Quy nói tới việc xấu là việc gì. Dưới cái nhìn của hắn, hai năm qua, Dược Trần trong tộc học, rất chăm chỉ biết điều, chưa từng có tính xấu gì. Dược Vạn Quy vẫy tay hô to, mấy người các ngươi, lên đây đi. Lập tức có mấy tên thiếu niên bước ra. Dược Vạn Quy nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi, đem những lời ngày hôm qua nói với ta, bẩm báo lên đại trưởng lão đi. Mấy người liền mồm năm miệng mười dõng dạc nói, vâng, bẩm đại trưởng lão, quãng thời gian trước, mấy người chúng ta từng tận mắt thấy Dược Trần trộm cắp cực phẩm hổ viêm thảo. Dược Vạn Hòa nghe vậy lập tức trầm mặt quát, hổ viêm thảo trong tộc khố đã là dược liệu rất thiếu thốn, mỗi lần có bổ sung đều bị Dược Tiêu trưởng lão lấy đi. Hình như là đang thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược, mà hổ viêm thảo là dược liệu tốt nhất để trung hòa các loại dược tính. Và lúc này, Dược Trần có thể lấy được hổ viêm thảo, lại có thân phận đệ tử chi mạch lụi bại, xác thực tồn tại điểm đáng ngờ. Đúng, chúng ta tận mắt thấy, Dược Trần trộm hổ viêm thảo từ chỗ Tiêu trưởng lão. La Thụ lập tức xông ra quát, mấy người các ngươi khốn nạn, ngậm máu phun người, cực phẩm hổ viêm thảo này rõ ràng là anh trai ta đưa cho Dược Trần. Đại trưởng lão, đại ca ta một tháng trước từng ra bên ngoài hái được lượng lớn hổ viêm thảo, tộc khố cũng có ghi lại việc đó. Dược Vạn Quy từ tốn nói, việc này ta cũng đã điều tra rõ, theo lời La Sơn nói với tộc khố, hắn đã nộp lên tất cả hổ viêm thảo, không giữ lại cho mình. Rất hiển nhiên, hắn sớm đã có chuẩn bị. Nghe vậy, La Thụ ngây ngẩn cả người, thất thanh kêu lên, không thể nào. Dược Vạn Quy lại lạnh lùng nói, nể tình ngươi là không biết nội tình, lại vì bạn dũng cảm đứng ra, ta tha tội cho ngươi. Nếu còn mở miệng không biết điều thì đừng trách ta. La Thụ sắc mặt trắng nhợt, muốn cãi lại, nhưng lại không có lời nào để nói. Từ trên người Dược Vạn Quy truyền đến khí tức kinh khủng, khiến hắn cảm thấy bị áp chế toàn diện. Hơn nữa, đại ca La Sơn ngày hôm qua vừa nhận được nhiệm vụ, cùng phụ thân cùng ra ngoài Dược tộc, không thể làm chứng cho Dược Trần. Rất rõ ràng, hắn chẳng có đảm đương chức vị gì, không có uy tín gì, sẽ không có ai tin tưởng lời hắn nói. Lúc này, lại nghe mấy tên tộc học bại hoại, bị đặt sinh động như thật, nói Dược Trần là trộm xong thì chuồn ra khỏi phủ đệ của Dược Tiêu trưởng lão, khiến bọn họ đuổi không kịp. Cuối cùng lúc bọn họ xác nhận được là Dược Trần, thì lại bị mẫu thân của Dược Trần đuổi đi. Sau khi trái lo phải nghĩ, đợi một tháng sau, không thấy Dược Trần tự thú, cuối cùng quyết định báo cáo lên hình đường. Một tên dõng dạc đứng ra nói, vốn cho là sau khi Dược Trần bị chúng ta phát hiện, sẽ đến hình đường tự thú, không ngờ hắn lại thản nhiên tham gia dược hội. Bởi vậy, chúng ta mới quyết định báo cáo lên hình đường, không thể để cho tên này bôi nhọ đạo đức dược tộc ta. Dược Vạn Quy phất phất tay, mấy tên kia liền khom người, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liếc qua nhìn Dược Trần, sau đó dứt khoát lùi xuống. Dược Vạn Quy quay qua Dược Trần, lạnh lùng quát, Dược Trần, ta không phải không cho ngươi cơ hội, xem biểu hiện của ngươi trên dược hội, vốn là muốn ép việc này xuống, không ngờ ngươi phát điên, dám vu khống tộc nhân trộm đổi dược liệu của ngươi, để bao biện, ngươi còn có gì để nói không? Dược Trần hai bên trái phải bị hai tên thiết vệ dùng sức kẹp giữa không trung, đã nghe đến toàn thân run rẩy, bây giờ có trăm cái miệng, cũng không thể nào bào chữa, chỉ có thể mạnh mẽ nói, ta không có. Dược Vạn Quy tiếp tục quát, dẫn đi, hạn cho ngươi trong vòng 6 canh giờ, rời khỏi dược tộc, bằng không, lấy tội làm phản mà luận. Dược Trần toàn thân khẽ run, quay đầu nhìn 7 người trên đài, bọn họ vẫn cứ đang luyện chế đan dược, trong đó, Dược Phong còn không thèm quan tâm chuyện bên này. Vậy rồi, hai tên thiết vệ đồng loạt phát lực, lôi Dược Trần ra ngoài, mang xuống núi, đến trong nhà Dược Trần, mới đẩy Dược Trần ngã xuống đất. Một người trong đó nói, 6 canh giờ, Dược Trần từ từ bò lên, chỉ chớp mắt sau, liền thấy cửa phòng đẩy ra, là mẫu thân đi ra, vẻ mặt nghi vấn nhìn hắn. Trần Nhi, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy mẫu thân, Dược Trần chợt hoảng hốt, lại không biết phải giải thích thế nào. Hai tên thiết vệ lại lạnh lùng nói, Dược Trần phạm vào trọng tội, đã bị hình đường trục xuất khỏi dược tộc, ngươi là mẫu thân hắn, ngươi có 6 canh giờ nói lời từ biệt với hắn. Sau 6 canh giờ, nếu còn lưu lại dược tộc, chính là tử tội. Nói đến đây, hai tên thiết vệ không hề rời đi, mà đứng bên ngoài cửa, hai người bọn họ, cũng chính là chấp hành. Dược Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Dược Trần bị trục xuất ra khỏi tộc sao, sao lại thế, nàng khó tin thốt lên. Trọng tội gì? Hai tên thiết vệ lại không lên tiếng nữa, trong hai mắt chỉ có sự lạnh lùng khi chấp hành nhiệm vụ. Dược Thanh rất rõ ràng, nên không hỏi nữa, đỡ Dược Trần lên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Dược Trần lúng túng đáp, mẫu thân, con, nói đến đây thì cúi đầu, không dám lên tiếng. Dược Thanh nghiêm nghị quát, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta. Dược Trần liền nói, mẫu thân, là Dược Phong lén đổi tinh không thảo của con, nếu không, con chắc chắn sẽ không thất bại. Dược Thanh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt chợt trở nên hồng hào bất thường, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, hóa ra là vậy. Thằng nhỏ ngốc này, người không hề đổi, chỉ là gài bẫy hãm hại ngươi. Ngươi lại đần độn nhảy vào, tinh không thảo, buổi tối ngày hôm ấy. Dược Thanh nói đến đây, thì cơn giận như đã lên đỉnh điểm, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận. Một tia máu tươi tràn ra khóe miệng, Dược Trần hốt hoảng hô to, mẫu thân. Dược Thanh sờ sờ đầu Dược Trần, ôn nhu nói, đừng lo, mẫu thân vốn cho là có thể nhìn thấy ngày đó, xem ra là không đủ thời gian rồi. Hai năm qua, đau khổ tăng chồng, hơn nữa vì Dược Trần. Dược Thanh không biết bỏ ra bao nhiêu, thân thể đã sớm suy kiệt, chỉ là không ai biết mà thôi. Vừa nãy nàng đi xem Dược Trần thi đấu, nhưng vì đã tiêu hao thể lực nghiêm trọng, thực sự không thể chống đỡ đến lúc cuối cùng, chỉ có thể lên đường về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, tinh thần lại lần nữa bị đả kích, đã không chịu nổi, hai năm qua, ánh mắt một mực nghiêm nghị, thời khắc này đã trở nên ôn nhu, nắm lấy tay Dược Trần nói, Trần Nhi, rời khỏi tộc, có lẽ sẽ là cơ hội của con, nơi đây chỉ dành cho đám người đích mạch. Dù cho con là thiên tài, cũng không có đất đặt chân cho con, rời đi, mới là cơ hội của con. Nhưng mà, con ngàn vạn lần không thể quên nguyện vọng của phụ thân con phải trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa. Con, phải khiến người làm ra hành động hôm nay, phải hối hận cả đời. Dược Trần như rơi vào hầm băng, mẫu thân, mỗi khi nói một lời, khóe miệng càng tràn ra nhiều máu, liền run run đau thương. Mẫu thân, người đừng nói nữa, đừng nói nữa, con biết, Dược Thanh lại nói. Mẫu thân không thể chăm sóc con, đây là chế dược ký của cha con, trong đó có. Nhưng Dược Thanh nói đến đây, thì không cầm cự nổi mà nôn thốc máu. Dược Trần gào lên, mẫu thân, rồi cuống quýt vác mẫu thân vào trong nhà, đặt nàng lên giường nghỉ ngơi. Dược Trần lo lắng cuống cuồng nói, mẫu thân, con đi tìm trưởng lão, sau đó thì quay người muốn phi ra ngoài. Nhưng Dược Thanh lại nắm lấy tay Dược Trần, thì thào, không cần, mẫu thân có bệnh, mẫu thân tự biết, đi chuẩn bị đi, vật trong phòng luyện công. Con cũng mang đi đi, nhớ kỹ, lúc rời đi, đừng đi đường lớn, đích mạch làm việc, từ trước đến giờ là nhổ cỏ tận gốc, Nhân lúc dược hội còn đang tiến hành, con lập tức đi ngay đi. Dược Trần sững sờ đáp, nhưng mà, mẫu thân người. Dược Thanh lập tức hổn hển quát, ngươi muốn tức chết ta sao? Hay là muốn thấy mẫu thần chết ngay trước mặt ngươi? Dược Trần quỳ sụp xuống, nước mắt ào ào mà tuôn rơi. Dược Thanh lại cố gắng nghiêm nghị quát, không cho khóc, không được khóc, con phải trở thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, con còn phải hoàn thành di vọng của cha con, không được khóc trước mặt mẫu thân. Tuy nghiêm khắc, nhưng mà tâm nàng lại đang rỉ máu, lập tức thu dọn đồ đạc nói, một phút, mẫu thân chỉ cho con một phút, mau vào thâm sơn. Dược Trần mạnh mẽ đè xuống tâm tình đáp, vâng, mẫu thân. Rồi thật nhanh vọt vào phòng luyện công, lấy đi chút đồ ăn, ít cốc đan, mấy bình dược hắc sắc, rồi vội vàng trở lại phòng nghỉ. Kiên định nói, mẫu thân, con đi rồi, mẫu thân phải bảo trọng, mẫu thân. Nhưng không cho hắn nói hết lời, Dược Thanh đã nghiêng đầu nói, nam tử hán đại trượng phu, nói đi thì đi ngay, mẫu thân không sao, đi mau đi. Đến lúc này, nàng không dám nhìn Dược Trần thêm, chỉ lo không kiềm chế được mà làm chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến nhi tử. Dược Trần cũng không ngốc, tâm tư của hắn lập tức trở nên thanh minh, biết trục xuất ra khỏi tộc chỉ là bước thứ nhất, trừ cỏ tận gốc mới là mục đích chính. Đối phương cho hắn 6 canh giờ mà không phải lập tức đuổi đi, tất nhiên là có hộ chiêu, vì lẽ đó lúc này đi cũng có được nguy hiểm cực lớn. Dược Trần ra sức dập đầu trước mẫu thân 10 dập, dập đến trán chảy ra máu, rồi mới cắn răng cứng rắn xông ra ngoài phòng. Rời khỏi dược tộc cần dùng đến truyền tống trận. Lúc này, bởi vì đang trong thời gian dược hội, xung quanh truyền tống trận có thật nhiều thiết vệ dược tộc đang thủ vệ. Lúc Dược Trần đến nơi, trong những thủ vệ đấu trận lại có người là huynh đệ lúc trước của phụ thân, thấy Dược Trần liền hỏi, Dược Trần, sao ngươi lại tới nơi này? Dược Trần lập tức nói ngắn gọn, Điền Thúc, một lời khó nói hết, nếu như có thể giúp ta cuốn lấy 2 tên thiết vệ phía sau theo đuôi ta, Dược Trần ngày sau tất có báo đáp. Thiết vệ được Dược Trần gọi là Điền Thúc ngỡ ngàng, rồi thấy Dược Trần thật nhanh đi vào truyền tống trận, hắn cũng lập tức biết tất nhiên có đại sự xảy ra, lại thấy vết máu loang lổ trên trán Dược Trần, liền cắn răng nói, mở ra truyền tống. Vài tên thiết vệ nhìn nhau một cái, liền tay chân lanh lẹ mở ra đấu trận. Một khắc sau, Dược Trần liền biến mất, đến khi xuất hiện đã là một đầu khác của đấu trận. Một luồng khí tức xa lạ phả vào mặt, Dược Trần liền chạy như điên theo hướng đại lộ. Mãi đến tận nửa khắc đồng hồ sau, hai tên thiết vệ kia mới chạy tới, đầy mặt giận dữ nắm lấy thủ vệ truyền tống đấu trận quát, tiểu tử vừa mới ra ngoài đi hướng nào? Một đệ tử trẻ tuổi liền sợ hãi đáp, là đi hướng đông. Một tên thiết vệ liền muốn đuổi theo, nhưng mà tên kia lại kéo hắn lại nói, chờ đã, tiểu tử này là sát tinh, chúng ta cứ như vậy đuổi theo thì dễ, nhưng cũng đã vượt quá trách nhiệm, chúng ta trở lại báo cáo hình thủ là được rồi. Chuyện này muốn làm cũng nên để thân tín của hình thủ đi làm. Người kia nghe vậy liền lạnh cả tim, nhưng cũng biết đây là nhắc nhở. Hai người bọn họ nhận được nhiệm vụ giám thị tiểu tử này, đây là việc nằm trong phận sự, nhưng nếu làm quá mức sợ lấy lòng hình thủ không được, trái lại sẽ bị diệt khẩu. Huống hồ hình thủ có còn thủ đoạn nào khác hay không bọn họ cũng không biết. Nhận được mệnh lệnh chỉ là giám thị hành tung mà thôi, hơn nữa chỉ trong phạm vi dược tộc, hiện tại ra khỏi tộc địa dĩ nhiên là không phải nhiệm vụ của bọn họ. Người này lại trấn an, không phải sợ, ta đã thả hương theo dõi trên thân tiểu tử kia, đây chính là công lao, điểm đến là rừng, chuyện bẩn tay tự có người đi làm. Lúc này người kia thấy rất có lý, bèn gật đầu nói, không sai, tham quá dễ chết, bây giờ chúng ta trở về bẩm báo. Sau khi ra khỏi truyền tống trận thì hai kẻ bám sau Dược Trần cũng không đuổi theo hắn nữa. Nơi Dược Trần chạy đến chính là dãy sơn mạch núi Thần Nông, cấm địa dược tộc. Nếu không phải tộc nhân dược tộc tới gần, dù là yêu vật ma thú cũng đều bị thanh lý sạch sẽ. Chỉ cần bắt được yêu thú ma vật sắp sửa sinh ra thần trí, hoặc là thuần hóa trong tộc, hoặc là trao đổi đồng giá cùng yêu tộc. Yêu tộc thường xuyên sản xuất ra các loại kỳ chân dược liệu để giao dịch cùng dược tộc. Lúc này, nơi thâm sơn cùng cốc, có một tiểu đội gồm 10 người đang nghỉ ngơi. Thường ngày, loại đội ngũ này đều là đến thanh lý yêu vật ma thú. Nhưng nhiệm vụ của tiểu đội này hiển nhiên không phải là thanh lý ma thú, bởi cách đó trăm thước có một con ma hầu sắp sinh ra linh trí. Thế mà 10 người này lại làm như không thấy, thản nhiên uống nước, ăn lương khô. Một người mở miệng nói, nơi này đã là biên giới rồi, tiểu tử giả hoạt, đến 3 lần nghi trận do liền lão phụ trách cũng bị hắn phá nứt. Lão nhân là một hán tử trung niên đầu tóc bù xù, dưới chân có một con mãnh khuyển cao bằng nửa người đang nằm. Hắn cất lời, hừ, chẳng qua là nhất thời bất cẩn thôi, vốn cho rằng tiểu tử này chưa rời khỏi dược tộc bao giờ, chỉ là con chim non, không ngờ hắn lại hiểu rõ thâm sơn như vậy. Nhiệm vụ lần này mà thất bại, chúng ta cũng đừng hòng mà trở về nữa. Trong nhất thời, 10 người đều không thốt nên lời. Vốn dĩ đây là nhiệm vụ truy kích cực kỳ đơn giản, được thân tín của thủ tịch Hình Đường Dược Vạn Quy hạ xuống. Dù không nói rõ là Dược Vạn Quy chỉ thị, nhưng ai cũng biết nhiệm vụ này chính là yêu cầu của hắn. Nếu không hoàn thành thì, nghĩ tới đây, cũng không có ai dám tiếp tục đi sâu hơn nữa. Một đám người lại nhanh chóng lần theo dấu vết đuổi sâu vào núi thẳm. Một kẻ nói, nghỉ ngơi đủ rồi, lần này nhất định phải bắt được tên tiểu tử kia, lột da rút gân hắn. Đi! Dưới ngọn cây tiểu đội kia vừa nghỉ ngơi, mảnh vụn lương khô vương vãi đầy trên mặt cỏ. Từng con kiến dần xuất hiện, vận chuyển từng mảnh vụn về ổ của chúng. Trong núi thẳm, bóng đêm đến sớm, thái dương vừa lặn xuống, khắp núi rừng đã đen ngòm đến mức giơ tay không thấy năm ngón, cây cối cao to rậm rạp che kín toàn bộ chút ánh sáng chợt tà còn vương vấn. Lúc này, một thân đại thụ cách đó không xa đột nhiên nứt vỡ, một thiếu niên phá tan thân cây, ngã xuống mặt đất nằm thở hổn hển. Hai tay run rẩy lấy ra túi nước uống một ngụm, lại khó khăn nuốt xuống ngụm thứ hai, thân thể bị mất nước. Thế nhưng so với nước hắn lại càng cần đan dược hơn, nhanh chóng lấy ra một bình sứ màu xám từ trong nạp giới, một miệng bình đổ ra hai viên đan dược xám đen. Thiếu niên ngay lập tức không chút do dự nuốt xuống, dược tính trong nháy mắt tan ra, trong bụng chuyển tới âm thanh ục ục. Lúc này, hắn mới tiếp tục cầm lấy túi nước, xốc từng ngụm lớn vào miệng. Thiếu niên này không ai khác ngoài Dược Trần đang lưu vong. Mấy lần thoát khỏi nguy hiểm cũng không phải do hắn quen thuộc rừng sâu núi hiểm, hắn mới 15 tuổi, ngoại trừ luyện đan thì không còn sở trường nào khác. Sở dĩ hắn có thể thoát khỏi nguy cơ hết lần này đến lần khác là nhờ năm viên đan giả chết mà phụ thân để lại. Giấu mình trong đại thụ cao 10 mét, lại thoa khắp thân người chất lỏng tiêu trừ mùi vị, uống thêm đan giả chết, đóng chặt toàn bộ cơ năng, biến chính mình thành một vật chết trong rừng rậm. Phương pháp này là do phụ thân từng kể cho hắn nghe một cố sự, đến cả yêu thú đấu tôn cũng có thể qua mắt được. Dần dần, Dược Trần bình tĩnh lại, đi sâu vào trong núi rừng. Đây đã là ngày thứ 21 rời khỏi dược tộc. Mỗi ngày, hắn đều chỉ dám hoạt động vào ban đêm, bởi hắn biết rõ những người lần theo hắn sẽ chỉ hành động lúc ban ngày. Buổi tối chính là thời cơ hoạt động duy nhất của hắn. Tuy rằng dưới bóng đêm còn có nhiều thứ khủng bố khác ẩn giấu, nhưng những thứ này cũng không so được với lòng người đáng sợ. Chỉ mất có một ngày, Dược Trần đã học được cách ẩn giấu những dấu vết mình lưu lại, cũng học được cách lừa gạt kẻ địch. Giữa sự sống và cái chết, con người đều học tập cực nhanh, đến mức vô sự tự thông. Lấy ra lương khô từ nạp giới, cẩn thận nhét vào trong miệng, không dám làm rơi, dù chỉ một mảnh vụn, lại uống thêm một ngụm nước. Thu thập cẩn thận xong, Dược Trần mới nhẹ nhàng bước về phía núi rừng sâu hút. Mỗi một bước chân Dược Trần đều cực kỳ nhẹ nhàng, hắn đã học được cách sử dụng đấu khí, khiến thân thể trở nên nhẹ bẫng, tỉ mỉ không lưu lại chút vết chân người nào trên mặt cỏ. Những dấu chân hắn để lại nhìn qua không khác gì với vết chân chuột núi trải khắp rừng núi này. Dùng phương pháp này để di chuyển, nên tốc độ của Dược Trần cũng không nhanh. Bốn phía đen kịt một màn, nhưng ngẩng đầu lên vẫn có thể thấy được chút ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tán cây rậm rạp. Ngoài rừng núi, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Sau khi phán đoán phương hướng chính xác, Dược Trần tiếp tục tiến lên. Đan giả chết còn hai viên, nhưng phục sinh đan để khôi phục như cũ lại đã ăn sạch. Tiếp theo lại càng phải cẩn thận hơn. Dược Trần không hiểu sao đối phương lại muốn đổi tận giết tuyệt mình, nhưng hắn biết rõ, một khi bị bắt được, kết cục của hắn còn thê thảm hơn so với cả chết. Dược Trần cũng không sợ chết, nhưng hắn phải sống để quay lại, khắc tên phụ thân lên bia dòng họ. Thời điểm đó, nhất định mẫu thân sẽ lộ ra một nụ cười chân chính từ nội tâm về hắn. Nghĩ tới đây, bước chân Dược Trần lại càng nhẹ nhàng, năng lực linh hồn cẩn thận. Từng ly, từng tí quan sát, mỗi một vết chân mà hắn lưu lại, bảo đảm những vết chân này là của chuột núi, chứ không phải là người. Cứ như vậy, cẩn thận, tỉ mỉ không để lại chút sơ hở nào. Dược Trần 15 tuổi, nhưng lại học được rất nhiều thứ mà hắn không muốn học. Sau 9 ngày, sâu trong núi rừng, một tiếng thét gọi vang lên, theo sau là vô số phi điểu bay nhanh tới. Tiểu tử, đứng lại, đừng chạy, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới đón ngươi quay về tộc. La Sơn biết ngươi không lấy trộm dược liệu, cuộc rượt đuổi ở Mỹ phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng. Dược Trần cắn chặt răng, liều mạng chạy về phía trước, sau lưng hắn là ba tên thiết vệ đại đấu sư 9 sao của dược tộc vừa đuổi vừa lớn tiếng hô. Dược Trần sao có thể tin được những lời hoang đường này chứ? Những người này một tháng trước vẫn còn không ngừng truy sát hắn. Từ ngày đầu tiên bước vào thâm sơn, bọn họ đã theo dõi hắn sát sao. Sau khi ăn liên tục hai viên đan giả chết, Dược Trần mới học được cách né tránh bọn họ. Vốn dĩ tất cả đều rất tốt, mãi đến tận 5 ngày trước, đội ngũ 10 người đột nhiên chia làm 3 đội, phân tán ra tìm kiếm tung tích của hắn. Tới hôm nay, cuối cùng cũng bị một tổ 3 người phát hiện được dấu vết của hắn. Dược Trần với thực lực đấu sư 3 sao dồn toàn lực chạy trốn. Trong nhất thời, tốc độ so với đối phương cũng không kém bao nhiêu. Nhưng trong lòng Dược Trần lại tối tăm đen kịt một màu. Đối phương là đại đấu sư 9 sao, đã bị đối phương bắt được. Làm sao hắn có thể trốn thoát chứ? đấu khí cũng sẽ đến thời điểm bị tiêu hao hết sạch, phải làm sao đây? Bỗng nhiên, trong mơ hồ, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Dược Trần. Phụ thân hắn chỉ vào bóng đen dưới ngọn đèn cười nói. Mẫu thân hắn thì ngồi bên cạnh đan quần áo mùa đông dưới ánh đèn. Dưới đĩa đèn thì tối, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đáng nhẽ ra hắn không nên chạy vào núi sâu, mà nên trốn ở phụ cận dược tộc, rồi tìm cơ hội rời đi mới phải. Chỉ là bây giờ có nghĩ thì cũng đã muộn, nhưng Dược Trần lại bất ngờ nảy ra hai ý nghĩ kinh khủng, nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn. Có một chỗ có thể giúp hắn thoát khỏi truy binh. Dược Trần đổi hướng hai lần, lúc này máu tanh chợt dâng lên cổ họng, đấu khí của hắn đã vượt khỏi cực hạn. Dược Trần đang chạy không ngừng nghỉ suýt nữa ngã đập mặt xuống đất. Chỉ trong chớp mắt lùi lại này, ba đạo trưởng phong từ phía sau lập tức lao tới. Dược Trần thở hắt ra, đột nhiên lộn về trước hai cái, tránh né đòn tấn công rồi liều mạng chạy về một hướng, đấu khí toàn thân quấn quanh chân và hông, lao thẳng đi. May là ba người vừa nãy đồng loạt xuất trường cũng kéo được thêm chút thời gian, lúc tiếp tục đuổi theo đã bị Dược Trần kéo ra một khoảng cách. Ba tên đại đấu sư sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói, chạy đi sao, như vậy mới có lạc thú truy sát. Ba người cùng ra tay đối phó với một tiểu bối đấu sư, vậy mà toàn bộ thất thủ, nói ra ngoài thì không biết giấu mặt vào đâu. Hiển nhiên, nếu bọn họ bắt được Dược Trần, chắc chắn sẽ hành hạ Dược Trần đến sống không bằng chết. Một phút sau, cuối cùng Dược Trần cũng cảm giác được thân thể mình khô cạn, thân thể đã sớm vượt qua cực hạn. Lúc này một tia đấu khí cũng không phát ra được, ầm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, ba bóng người nhanh như chớp vọt tới, chia ba phương hướng, vây nhốt Dược Trần. Ba tên đại đấu sư thở hồng hộc, nói, ha ha, nhóc con, sao không chạy nữa, chạy tiếp đi chứ, ha ha, lát nữa chặt chân người trước tiên, xem người còn chạy như thế nào. Ba tên này đều ở trong hình đường của dược tộc, quen sống trong nhung lụa, mặc dù cũng có chấp hành một ít nhiệm vụ, nhưng đã bao giờ, như lúc này, truy đuổi suốt ba canh giờ trong rừng rậm trùng điệp. Trong lòng ba người cũng rất nghi, hoặc không hiểu sao đến bọn hắn còn phải cố sức truy đuổi, thế mà một tên đấu sư lại có thể liều mạng chạy trốn, thậm chí vượt qua cả cực hạn của bản thân. Nhưng càng như vậy, ba người càng kiên định, không thể để Dược Trần sống tiếp, đây là một mầm họa lớn trong tương lai. Dược Trần đột nhiên phát ra một tiếng cười lớn, một tên khó chịu hỏi, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Dược Trần cắn răng, không cam lòng đáp, ta đang cười, đường đường dòng chính dược tộc, lại phải đuổi tận giết tuyệt một tiểu tử như ta, ha ha, Dược Phong chắc chắn phải chết. Ba người cười lạnh, ngươi phải chết, sợ rằng chính là ngươi, đừng có nói ngươi muốn biến thành quỷ cũng không tha cho bọn ta. Nếu là vậy thì bọn ta nghe đến nhàm tai rồi. Lúc này, đối phương cũng không muốn mất thời gian nữa, đồng loạt giơ tay lên, đấu khí không thuộc tính nổ ra, đánh về phía Dược Trần. Rất hiển nhiên, ba người đều không muốn dùng công pháp đấu khí độc môn, chuyện giết người diệt khẩu này tốt nhất không nên để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến dược tộc. Dược Trần dùng sức nhắm chặt mắt, trong đầu vang lên tiếng giáo huấn của phụ thân, kỳ vọng của mẫu thân đối với hắn. Tất cả đều phải kết thúc ở đây sao? Ngay lúc ba người đồng loạt nổ ra đấu khí, trên người Dược Trần cũng cùng lúc bùng ra đấu diễm phóng thẳng lên trời, tam hoa tụ hỏa công đã tiến vào cảnh giới đại thành. Lúc này, chuyện kỳ dị xuất hiện, ba đạo đấu khí đánh lên trên đấu diễm dần trở nên chậm chạp, dường như đang bị hòa tan mất. Ba người cả kinh nói, cái gì? Đây là cái gì? Có chút giống dị hỏa nhưng còn kém xa. Rồi đánh thêm một trường nữa, toàn lực đánh ra không giữ lại chút gì. Dược Trần biểu hiện càng mạnh, ba người lại càng e sợ, theo bản năng muốn hủy diệt hết thảy. Đối mặt với sự vật mạnh mẽ không bị khống chế, con người luôn có bản năng muốn hủy diệt. Dược Trần cười thảm, tam hoa tụ hỏa công đại thành vào lúc này, nhưng quá muộn rồi, hắn đã tận lực, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực ngã xuống. Không cam lòng thì sao chứ? Sức mạnh, không có sức mạnh điên đảo trời đất, không có sức mạnh lật đổ thế giới, thì vẫn chỉ là một con sâu vô dụng mà thôi. Dù có chút năng lực thì bản chất vẫn chỉ là một con sâu mà thôi. Chưa bao giờ, Dược Trần khát vọng sức mạnh như giờ phút này. Đúng vậy. Nếu hắn có sức mạnh, 2 năm trước sẽ không bị người có dược liệu quý giá cự tuyệt ngoài cửa, phụ thân cũng sẽ không chết. Dược Phong cũng làm sao dám trộm đổi dược liệu của hắn. Không, là sớm hơn, đêm trước đó dược liệu của hắn đã bị lén lút đánh cháo rồi. Chỉ có mật thám hình đường quanh năm ẩn mình trong bóng tối mới có thể thần không biết quỷ không hay làm được chuyện như vậy. Huynh trưởng của Dược Phong là Dược Vạn Quy lại đứng đầu hình đường, cũng chính là hắn trục xuất Dược Trần khỏi tộc, hắn đã sớm thông đồng khẩu cung với tộc học. Tất cả vào lúc này đều sáng tỏ trong lòng Dược Trần, người sắp chết quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều, chỉ trong một tích tắc này mà Dược Trần đã rõ ràng quá nhiều chuyện. Dược Trần bỗng nhiên nhắm tới một người trong ba tên đại đấu sư mà phi tới, đấu khí toàn thân hóa thành một ngọn lửa hừng hực, ầm ầm xông đến quát, chết ta cũng phải kéo một người theo cùng. Ba tên đại đấu sư cười gằn, loại người cá chết lưới rách liều mạng như này, bọn họ đã gặp nhiều lắm rồi. Lúc này, Dưới chân ba người hơi biến hóa, ba đạo đấu khí nổ ra, mạnh mẽ đánh lên thân Dược Trần. Rầm một tiếng, đấu diễm trên người Dược Trần rút đi, hắn vô lực nằm trên đất, không ngừng phun ra máu tươi. Tất cả đều phải kết thúc ở đây rồi à? Dược Trần mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Ba tên đại đấu sư có chút kinh ngạc, bọn chúng đã toàn lực liên thủ, vậy mà không đánh chết được Dược Trần, chỉ bị trọng thương. Một tên trong đó nói, tiểu tử này thân thể có chút không bình thường, tắm thuốc. Ta nhớ rồi, tổ tiên trên bảng dòng họ cũng có người tắm thuốc để rèn luyện thân thể, tỏa sáng quá đúng là không thể sống. Kỳ thực tên nhóc này luyện thành Tử Viêm đan, lại dùng thuốc để tắm, sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi, vậy mà lại muốn tranh cướp số phận thuộc về tiểu công tử, đúng là tự tìm đường chết mà. Tên bên cạnh lại đáp, câm miệng, lời này ngươi có thể nói ra à? Hình Đường Dược tộc có quy củ nghiêm ngặt, nhưng trong âm thầm đã sớm bị Dược Vạn Quy một tay che trời rồi, lại có nhị trưởng lão chống đỡ trong bóng tối. Trên dưới Hình Đường, gần như toàn bộ đều đã coi mình là người của phủ nhị trưởng lão, chứ không phải người của Hình Đường. Nhưng những chuyện này cũng chỉ lén lút mà thôi, không thể khơi khơi nói ra được. Quy củ trước mặt thì vẫn phải tuân theo, còn sau lưng thế nào lại là chuyện khác. Tên kia nghe vậy cũng cười nói, lỡ lời, nhất thời lỡ lời ha ha, vừa vặn không chết, hại lão tử chạy xa như vậy, không dằn vặt ngươi một trận, cơn tức này sao có thể nuốt trôi. Nghe thế, hai người còn lại cũng gật đầu, đánh gục Dược Trần. Một tháng vừa rồi bọn họ bị tiểu tử này quay như dế trong thâm sơn cùng cốc, chứ không biết bao đau khổ, lại còn tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể quay lại bàn giao nhiệm vụ với Hình thủ. E rằng, sau này sẽ bị hoài nghi năng lực, không biết mất bao nhiêu chỗ tốt nữa. Không hành hạ Dược Trần đủ ác, sao có thể tạ lỗi với bản thân chứ. Ba người đồng loạt động thủ, lập tức xông vào hành hung Dược Trần đã hôn mê.